Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn làm chương trình đã cắt một đoạn mâu thuẫn giữa Phó Bội Kỳ và Giang Vãn Vãn để làm trailer và phát sóng trước. Kể từ khi đoạn này được phát sóng, Phó Bội Kỳ đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích trên mạng. Phó Bội Kỳ thật sự coi đoàn làm chương trình là nhà của mình sao? Sao mà la hét ồn ào thế? Có phải nghĩ chị Vãn dễ bắt nạt không? Từ tập đầu tiên đã thấy cô ta luôn tìm cách gây chuyện với Giang Vãn Vãn rồi. Đoàn làm chương trình này mời người có quan hệ đặc biệt à? Cứ mang chị Vãn đi là được. Điều này khiến cho sự oán giận của Phó Bội Kỳ đối với Giang Vãn Vãn càng thêm sâu sắc. Lúc này, Tô Vi Nhi vẫn ở bên cạnh cô ta mà thổi gió. Phó Bội Kỳ, em nghe lời chị Vi Nhi đi. Đừng chọc Giang Vãn Vãn nữa. Em không phải đối thủ của cô ấy đâu. Cô ấy có gì mà giỏi? Sao anh Bắc Đình với anh Bạch An lại thích cô ấy đến vậy? Chờ lâu mới thấy được lòng người. Chúng ta phải kiên nhẫn. Tô Vi Nhi giả vờ vỗ vai về Phó Bội Kỳ để an ủi. Cho đến khi bản chính thức được phát sóng, khán giả mới biết sự thật. Hóa ra là Phó Bội Kỳ đã hiểu lầm Giang Vãn Vãn ra ngoài để trốn việc. Từ đó dẫn đến mâu thuẫn. Vì vậy, khán giả càng ghét Phó Bội Kỳ hơn. Có một số khán giả không phải là fan của Giang Vãn Vãn, nhưng cảm thấy công lý bị xâm phạm. Họ đã tổ chức và chạy đến tài khoản cá nhân của Phó Bội Kỳ để mắng chửi. Tô Vi Nhi nói, Phó Bội Kỳ, nếu em thật sự buồn, thì tắt phần bình luận đi. Phó Bội Kỳ cắn răng đáp, tôi không tắt, tôi xem họ có thể mắng đến khi nào. Tô Vi Nhi nhướng mày, không ngờ cô tiểu thư giàu có này lại có khí phách như vậy. Chị Vi Nhi ơi, chuyện hình như có chuyển biến rồi. Phó Bội Kỳ đưa điện thoại cho Tô Vi Nhi xem, một đoạn video đã lan truyền trên mạng. Theo góc quay của video, có vẻ như là một nhân viên của đoàn làm chương trình đã quay lén. Trong video, Giang Vãn Vãn đứng bên cạnh sững hấp, liên tục lườm mắt, có vẻ rất không kiên nhẫn. Và hướng cô ta lườm mắt chính là về phía ông A Mỹ, người thừa kế di sản văn hóa phi vật thể. Chẳng bao lâu sau, Giang Vãn Vãn quay người và rời đi. Tiếp theo là cảnh Phó Bội Kỳ và Giang Vãn Vãn cãi nhau. Giang Vãn Vãn đang làm gì vậy? Không tôn trọng ông A Mỹ gì cả. Chắc chắn là nhân viên quay lén rồi. Vậy đây mới là Giang Vãn Vãn thật ngoài đời sao? Không tôn trọng người khác, còn trốn việc. Phó Bội Kỳ chắc chắn là không chịu nổi nên mới cãi nhau với cô ta. Hóa ra cái vẻ chân thành, rộng lượng trên chương trình đều là giả dối. Mấy người nổi tiếng đều giả tạo đến chết. Cái việc không tôn trọng người thừa kế di sản này đã chạm vào nỗi đau của những thanh niên nhiệt huyết. Không lâu sau, từ khóa Giang Vãn Vãn lườm mắt đã leo lên top tìm kiếm. Tiếp theo là Giang Vãn Vãn không tôn trọng người và Giang Vãn Vãn cãi nhau với Phó Bội Kỳ. Chỉ trong một giây, Phó Bội Kỳ đang bị mắng là người gây chuyện. Ngay lập tức, cô ta trở thành người chiến đấu cho công lý. Đám người này bắt đầu. Giang Vãn Vãn yêu cầu cô phải công khai xin lỗi ông A Mỹ. Phó Bội Kỳ ở trong phòng cười không ngừng. Ha ha ha, thật là trời cao có mắt. Một bên khác, Trương Tiểu Mặc sau khi thấy Giang Vãn Vãn lên top tìm kiếm, lập tức liên lạc với Hồ Lai, hỏi xem anh có thể phát hành những cảnh chưa cắt để làm rõ cho Giang Vãn Vãn không? Hồ Lai bản chất là một người ích kỷ. Dù có làm rõ giúp Giang Vãn Vãn, ông cũng phải đợi độ hot tăng lên mới làm. Cách Trương,